đã lừa Nhạc Thừa Phong rời khỏi đây, bởi vì một khi Từ Ngôn cười ngây ngô, chính là lúc hắn đang lừa gạt người ta đấy. Người vừa rồi nói với hắn cái gì đó? Lúc không còn người, Mai Tam Nương bèn chất vấn Từ Ngôn. Ê, không có gì, chỉ là nói cho hắn biết tung tích của Phi Thiên Ngô Công mà thôi. Từ Ngôn bày ra một bộ dáng kinh bạc. Lưu Cửu Minh đã chết từ lâu rồi. Mai Tam Nương kinh hãi nói. Nhưng mà Nhạc Thừa Phong không biết à? Từ Ngôn cười ha ha nói. Ta nói cho hắn biết Phi Thiên Ngô Công tại Lâm Uyên Sơn. Chuyến này không tới một tháng, Nhạc Thừa Phong còn chưa về được đâu. Bọn hắn có thù oán. Thấy Mai Tam Nương có chút khó hiểu, nên Từ Ngôn đành kể lại toàn bộ chuyện Thanh Mộc Đường truy lã Lưu Cửu Minh. Chẳng qua, đây chỉ là kế hoãn binh. Tuy rằng Mai Tam Nương tạm thời rút khỏi phiền toái, nhưng đợi đến lúc Nhạc Thừa Phong tay không trở về, gã nhất định tiếp tục đánh chủ ý lên Mai Hương Lâu. Từ Ngôn muốn nhân cơ hội này khuyên Mai Tam Nương rời khỏi đây. Mấy tên lâu la Thanh Mộc Đường canh giữ ngoài cửa Mai Hương Lâu không khó đối phó. Chẳng qua là nhìn thấy ánh mắt không nỡ từ bỏ của Mai Tam Nương, Từ Ngôn không nhiều lời thêm nữa. Đây là sản nghiệp mà nàng vất vả gây dựng lên, chỉ sợ là đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng. Từ Ngôn đã khuyên bảo qua mấy lần, nhưng dường như Mai Tam Nương vẫn không có ý định rời đi. Người ta đã quyết tâm rúc vào sừng trâu, thì có đem tám đầu trâu cũng không thể kéo ra được. Từ Ngôn thở dài, không tiếp tục khuyên bảo vị tam tỷ này của hắn nữa. Hắn chuẩn bị ngày mai đi theo đám Vương Bát Chỉ bọn hắn một chuyến đến Mã Vương Trấn. Ít nhất phải chuẩn bị lấy hai con ngựa tốt phòng ngừa bất chắc. Vốn tưởng rằng ngày mai mới xuất phát, nhưng từ lúc chiều Từ Ngôn đã chứng kiến Vương Bát Chỉ đang chỉnh đốn bọc hành lý, còn đổi lại ăn mặc một thân gọn gàng bó sát, sau lưng vác thêm một cái côn gỗ lớn nữa. Tiến lên hỏi qua, nguyên lai là vì xe ngựa đi đường quá chậm, thế nên Vương Bát Chỉ lúc này mới phải xuất phát từ sớm. Quỷ Vương Môn bên ngoài thành có bãi chăn ngựa của mình, nhưng loại lâu la như Vương Bát Chỉ chẳng qua là làm việc gì đều phải trả tiền. Lâu la không có tiền thì phải đi làm nhiệm vụ môn phái, thì càng không cách nào có được ngựa ở đây. Ngay cả một năm lợi lộc đều không đóng nổi phí dụng, cũng khó trách Vương Bát Chỉ muốn khởi hành sớm một chút. Mướn xe ngựa chạy đi so với cưỡi ngựa thì tốc độ chậm hơn rất nhiều, bởi vì một chiếc xe ngựa có thể không chỉ chở một hai người, có đôi lúc hai con ngựa gầy ốm phải chở tới hơn 10 người. Tốc độ như vậy mà đi nhanh được thì mới là lạ. Trong Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn chỉ quen biết với một tên đệ tử là Vương Bát Chỉ. Nếu như đã muốn tham gia cùng đường với gã, thì hắn cũng thu thập sơ qua một phen, thay một thân quần áo gọn gàng, cùng với Vương Bát Chỉ gã rời khỏi Mai Hương Lâu. Dựa theo lời Từ Ngôn nói là cùng đi tới Mã Vương Trấn xem náo nhiệt, nhưng dụ dỗ thế nào thì Vương Bát Chỉ cũng không đồng ý. Gã nói cái gì là có thể chết cũng không mang Từ Ngôn theo, bày ra một bộ dáng hiên ngang, lẫm liệt. Không phải gã không muốn mang Từ Ngôn đi cùng, mà là không dám. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là việc nhỏ, mệnh lệnh phía trên rõ ràng không cho phép truyền ra bên ngoài. Một khi bị đường chủ hoặc phó đường chủ phát hiện dẫn theo người ngoài, chẳng phải là phiền toái sao? Về sau Từ Ngôn rơi vào đường cùng, đành cầm theo yêu bài Quỷ Vương Môn của mình, thế nên lúc đó Vương Bát Chỉ mới đồng ý cùng Từ Ngôn đồng hành. Không nghĩ tới đó nha, Ngôn Cao Nhi, ngươi cũng vào Quỷ Vương Môn chúng ta. Rời khỏi Mai Hương Lâu, Vương Bát Chỉ lại tỏ thái độ vô cùng thân cận, hỏi: ngươi thuộc đường khẩu nào vậy? Chẳng lẽ cũng là người của Thanh Mộc Đường? Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta là sư huynh đệ rồi. Không biết đường khẩu nào á? Đường Ngôn nói dối một câu, tiếp tục nói: để định hàng năm đều giao tiền ra, người thấy ta giống người thiếu tiền sao? Đánh đánh giết giết ta cũng không muốn đâu á. Ngôn Ca Nhi thì tự nhiên không phải là người nghèo, Hè, vậy ngươi còn dám đi với ta tới Mã Vương Trấn hả? Nhiệm vụ lần này nghe nói không đơn giản đâu. Vương Bát Chỉ vừa đi vừa nói, chém xong chính phái, còn phải chém xà yêu, có trời mới biết lần này phải bồi bao nhiêu mạng người vào nữa đây. Vương Bát Chỉ nói không sai, một khi chính tà hai phái khai chiến, cơ bản đều là liều mình chém giết. Tề quốc lấy tà phái cầm đầu, nghĩ đến đội ngũ chính phái sẽ không quá nhiều, thế nhưng là còn có một đầu xà yêu nữa. Hỗn loạn chiến này, chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ toi mạng liền. Ta đi mở rộng tầm mắt mà thôi, trốn xa một chút, chắc là ổn. Từ Ngôn dùng giọng điệu thoải mái nói ra. Hai người tới mướn xe ngựa, Vương Bát Chỉ muốn mướn lại xe ngựa có thể chở 20-30 người để đi, nhưng Từ Ngôn lại không kiên nhẫn mà trực tiếp mướn một chiếc xe ngựa đơn độc chở hai người lên đường luôn. Vẫn là Ngôn ca nhi, đại tài khí thô. Vương Bát Chỉ rung đùi đắc ý, vuốt mông ngựa. Lần này gã có thể tiết kiệm được một số tiền, xem ra đi ra ngoài phải cùng với cái loại công tử rộng rãi như vậy mới tốt, ít nhất bản thân không cần phải tốn lộ phí. Lúc xuất phát còn chưa đến hoàng hôn, quãng đường 300 dặm chỉ một đêm là có thể đến nơi. Tuy nói đường ban đêm sẽ chậm một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chính sự. Người dẫn đội Thanh Mộc Đường lần này là ai thế? Trên đường, Từ Ngôn chỉ hỏi đến chi tiết nhiệm vụ môn phái lần này. Mục đích của hắn chính là sống tốt. Về phần chuyện giao thủ của chính tà hai phái, hắn sẽ không tham dự. Đến lúc đó, cứ nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Bất quá hành tung của Nhạc Thừa Phong, hắn vẫn muốn nghe ngóng một phen đấy. Thanh Độc Đường chúng ta chính là Đàm Phó Đường Chủ dẫn đội. Nhạc Đường Chủ hình như có chuyện khác, hôm nay tại đường khẩu không thấy được lão nhân gia người ở đâu cả. Nghe thấy được Nhạc Thừa Phong không đi Mã Vương Trấn, Từ Ngôn lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra tin tức về Phi Thiên Ngô Công quả nhiên có lực hấp dẫn quá lớn đối với Nhạc Thừa Phong. Ngay cả nhiệm vụ tông môn cũng dám ném sang một bên, ngay cả việc Mai Hương Lâu sắp tới tay cũng bị gã vứt đi, không thèm để ý tiếp. Trúc cơ đan thật sự quý giá như vậy sao? Trong lòng Từ Ngôn âm thầm suy tư. Lúc này, viên trúc cơ đan của Phi Thiên Ngô Công được cất giấu ngay tại trong ngực trên người của hắn. Nếu như loại đan dược này quả thật là thứ khiến võ giả tiên thiên đều phải đỏ mắt, hắn cảm thấy về sau không nên tùy tiện lấy ra mới là tốt. Đạo lý mang ngọc có tội hắn cũng hiểu rõ. Sắp này nguyên đêm, ngày mới đến, cách Mã Vương Trấn đã không xa. Không tiến vào thôn trấn, đi về hướng đông thôn. Vương Bát Chỉ ngáp mấy cái, chỉ phương hướng cho người đánh xe. Đi về phía đông. Từ Ngôn vặn cái lưng nhức mỏi hỏi. Căn cứ của Quỷ Vương Môn ở bên đó. Không đi Mã Vương Trấn là sợ đánh rắn động cỏ. Đặt cứ điểm tụ tập ở trong núi rừng ngoài trấn mới có thể không cho chính phái phát hiện. Loại thủ đoạn này Từ Ngôn liếc mắt là có thể nhìn ra được. Vương Bát Chỉ giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Ê, Ngôn ca nhì đoán đúng đó. Thành Mộc Đường chúng ta tập kết ngay tại phía đông của rừng trúc. Về phần những đội ngũ khác, ta cũng không biết vị trí chính xác. Nhưng đại nhân vật kia có lẽ đã đến trong trấn. Loại lâu là như chúng ta, tất nhiên là phải mai phục ở bên ngoài. Mò từ trong bọc hành lý ra hai cái bánh nướng khô cứng, Vương Bát Chỉ đưa cho Từ Ngôn một cái nói. May mắn, có cà cà tốt này chuẩn bị, bằng không buổi sáng nay phải đói bụng rồi. Lúc nào động thủ? Từ Ngôn không nhận lấy bánh nướng chỉ hỏi. Hẳn là khoảng buổi trưa. Vương Bát Chỉ nhai nuốt mà cảm thấy đủ hương vị, răng rắc cũng không sợ đau răng. Tiến vào Mã Vương Trấn, vén rèm xe. Từ Ngôn phân phó một câu với xã phu, nhìn Vương Bát Chỉ nói. Từ giờ tới lúc đó còn hơn nửa ngày, trước tiên cứ đi dạo trong thị trấn đã. Mắt thấy đã ăn sắp hết nửa cái bánh lương khô, Vương Bát Chỉ một mực nuốt xuống nghẹn cả buổi mới nói ra một câu. Phó đường chủ không cho phép chúng ta tiến vào thôn trấn. Ngôn ca nhi à, người muốn đi thì tự người đi đi, ta không muốn bị đánh. Phó đường chủ các ngươi cũng chờ ở phía đông rừng trúc này. Ừ, đúng vậy à. Huynh rất nổi danh trong quỷ vương môn sao? Coi như cũng được. Ít nhất hơn phân nửa thanh mộc đường đều nhận ra ta. Thái bảo và hộ pháp ta cũng gặp qua mấy lần từ xa. Phó đường chủ cùng thanh mộc đường đệ tử đều chờ tại phía đông. Người tiến vào thôn trấn, ai sẽ biết được? Thì ra là vậy. Nhưng nếu đám thái bảo nhận ra thì sao? Yên tâm, đám thái bảo nhớ một tên dã quỷ cũng sẽ không nhớ kỹ tên tôm luộc như ngươi đâu. Ngôn ca nhi, lời này của ngươi quá đả thương người rồi. Bất quá hình như có chút đạo lý đó nha. Sáng sớm đi mai phục tại phía đông, Từ Ngôn cũng không thích đến đó. Điểm tâm còn chưa ăn, không nghe thấy cái bụng cũng bắt đầu kêu này. Dọc đường quan đạo bằng phẳng, xe ngựa trực tiếp lái vào Mã Vương trấn. Tại trên thị trấn tìm một chỗ cửa hàng bánh bao, Từ Ngôn trùng vô bắt chỉ bắt đầu ăn nhiều. Trời đất bao la, cái bụng lớn nhất, đây mới là đạo xử thế của Từ Ngôn. Dù sao hành động này của quỷ vương môn căn bản không phải là chuyện của hắn, chỉ xem náo nhiệt nha, không ăn no bụng thì làm sao có sức lực đi làm việc đó chứ. Mã Vương trấn không nhỏ, không sánh bằng Phong Sơn Thành, nhưng so với Lâm Sơn trấn lại lớn hơn rất nhiều. Trên thị trấn có ít mất mấy vạn dân chúng, hơn nữa từng nhà đều đang chăn ngựa. Sáng sớm liền có thật nhiều trẻ con trai trai dắt ngựa rời trấn, phóng ngựa đến trên núi. Ngựa Mã Vương trấn không được nuôi dưỡng tại trong chuồng mà là thả rông ngay từ nhỏ giữa núi rừng. Ngựa được nuôi dưỡng quanh năm trong chuồng tuyệt đối không thể ra được phẩm cấp tốt. Nhìn trẻ con choai choai dưỡng ngựa ở trong trấn ra, Từ Ngôn cảm thấy vô cùng mới lạ. Phần lớn mọi người tới lui trên đường phố cũng đều cưỡi ngựa cả. Không ít ngựa đầu cao, chân dài, làn da bóng loáng như là lụa. Nhìn một chút, Từ Ngôn cảm thấy không được bình thường. Số lượng trẻ con cưỡi ngựa cũng không ít, chỉ là phương hướng tới lại hoàn toàn nhất trí. Tất cả đều đi về phía tây của trấn. Bốn bề Mã Vương trấn toàn núi, theo lý thuyết thì bốn phía cũng có thể cưỡi ngựa, nhưng nếu chỉ cưỡi ngựa về một phía thì cỏ chân núi phía tây không phải đều bị gặm hết cả sao? Không hiểu liền hỏi, đây chính là thói quen tốt của Từ Ngôn. Do đó, Từ Ngôn thường dựa vào thói quen này để nghe ngóng tin tức. Như vậy mà lão bản của cửa hàng bánh bao đã giải thích nguyên do vì sao phải thả ngựa ở núi phía tây. Thực ra cũng chả có gì lạ cả, vì phía đông bị yêu xà náo một trận mà thôi. Yêu xà ăn ngựa cũng ăn thịt người. Vào một tháng trước đã có một đám người cưỡi ngựa đi mà không về, sau đó liên tục không ngừng xuất hiện sự tình ngựa và người biến mất. Quan binh Mã Vương trấn cũng đã mấy lần huy động nhân thủ để tìm kiếm. Sau khi phát hiện là do xà yêu làm loạn, quan binh cũng không dám đi đến chỗ đó nữa. Không có tiên thiên võ giả ra tay thì binh sĩ hoặc võ giả bình thường căn bản không có cách nào đối phó với yêu vật. Không đến một tháng, trẻ con chăn ngựa trong Mã Vương trấn bị xà yêu nuốt đến gần 10 người. Điều này khiến cho từng nhà ăn không ngon, ngủ không yên. Nhà nào có tang lại càng thảm. Mỗi ngày đều có linh giáp được dựng lên. Trên đường phố cả ngày đều có cờ trắng bay phấp phới. Sau lại có vạn dân sách được đưa đến hoàng thành của Tề Quốc, thỉnh cầu hoàng đế phái tới đại quân để diệt trừ yêu xà làm loạn. Tin tức từ trong miệng của lão bản bánh bánh bao chưa hẳn là toàn diện, bất quá từng đó là đủ rồi. Ít nhất Từ Ngôn đại khái phân tích ra được cục diện chân chính ngày hôm nay. Yêu xà làm loạn, dân chúng Mã Vương trấn lầm than, vạn dân sách được truyền đến hoàng thành. Tiếp đó đại quân của Tề Quốc đến giúp diệt trừ yêu xà. Cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Dù sao yêu xà cũng không chống đỡ được với đại quân chinh phạt mà. Cục diện vốn nên như thế. Đây có lẽ là suy nghĩ thơ ngây của những dân chúng bình thường mà thôi. Mượn đề tài này mà đi sâu để phân tích, khúc chiết trong đó thì đám dân chúng như họ khó mà thấy rõ được. Trong cái nhìn của Từ Ngôn, một con yêu xà nuốt vào hơn 10 người còn chưa đủ để chân chính kinh động tới hoàng đế của Tề quốc. Vì sinh tử của hơn 10 người mà mất công, hao tâm tổn trí, người đó không xứng làm vua nha. Vạn Dân Sách chẳng qua là bị đưa đến Phong Sơn Thành, hoặc là nói lúc truyền về Hoàng Thành bị Phong Sơn Thành ngăn lại. Phong Đô với tư cách là trọng trấn của Tề quốc, có mấy vạn binh lính đóng quân, chịu sự quản lý bởi một phương chư hầu. Cho nên, nếu như ngay cả một con yêu xà cũng không xử lý được, thì tên Diêm tướng quân Phong Sơn Thành kia thật sự biến thành kẻ ăn không ngồi rồi rồi. Mã Vương Chấn vốn thuộc sự cai quản của Phong Sơn Thành. Nhớ tới việc Đại Thái Bảo Quỷ Vương Môn từng mở tiệc chiêu đãi Diêm tướng quân, thời điểm này Từ Ngôn mới nhìn ra mục đích thực sự của lần gặp mặt đó. Chắc là Quỷ Vương Môn đã biết được chuyện về yêu xà, vì giảm bớt gánh nặng cho Diêm tướng quân nên bọn chúng mới xung phong nhận việc tiễu trừ yêu vật, và trong quá trình này cũng vừa vặn thuận tay đem đám chính phái bị xà yêu dẫn tới hốt luôn một mẹ. Trách không được lúc trước nghe được tin tức Đại Thái Bảo đàm luận với Diêm tướng quân về Mã Vương Chấn và yêu xà. Thì ra trong bữa tiệc chiêu đãi đó, bọn chúng đã nhận nhiệm vụ trừ yêu này. Nếu Quỷ Vương Môn không muốn nhúng tay vào, thì chắc hẳn Phong Đô quân cũng sẽ bị Diêm tướng quân phái tới tiêu diệt yêu xà mà thôi. Sau khi ăn no, tất nhiên hai người bọn họ đã thỏa mãn cơn thèm ăn, thì Từ Ngôn cùng Vương Bất Chỉ rời khỏi cửa hàng bánh bao. Bọn hắn đi vào một gian trà lâu, chọn vị trí sát đường, gọi hai ấm trà xanh, một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn người ta kể lại. Người trong quán nhao nhao nghị luận. Địa phương mà người giang hồ hay đến để tìm hiểu tin tức thường là quán trà và tửu lâu. Từ Ngôn chọn nơi này là rất tốt, chỉ vừa nhìn thấy một số võ giả hơi có phong độ bất phàm, vẻ mặt chánh nghĩa lẫm liệt thì hắn lập tức cảm thấy buồn nôn. Cái gọi là chính phái, trước kia Từ Ngôn còn tưởng rằng bọn họ là giang hồ hảo hán thay trời hành đạo, gặp chuyện bất bình sẽ xuất đao tương trợ. Thế nhưng kể từ khi thấy rõ bản chất thối tha của Thái Thanh giáo thì trong lòng của hắn, chính tà rốt cục cũng chả có gì khác nhau cả. Sư phụ nói đúng, thiên hạ náo là vì lợi, mọi người đặt lợi lên hàng đầu. Thế nhân còn không thoát khỏi điều này, chính tà hai phái cũng vậy mà thôi. Không nói tới bọn chúng có đại nghĩa hay không, chỉ cần bàn đến chuyện yêu xà kia thôi thì Từ Ngôn chắc chắn có thể kết luận rằng trên người nó nhất định có bảo vật gì đó, nếu không tại sao lại có nhiều người tranh đoạt đến như vậy chứ. Chỉ là một đám võ giả truy cầu lợi ích của bản thân hoặc cho một môn phái mà thôi, cũng xưng là chính tà, đều là mấy cái quả rắm thối. Từ Ngôn không có hào cảm với chính phái, cũng không có hào cảm với cả tà phái. Hắn chỉ muốn là một người đứng ngoài cuộc mà nhìn xem náo nhiệt là đủ rồi. Sau đó, mua lấy hai con khoái mã. Nói cho cùng, mục đích của hắn tới Mã Vương Trấn lần này chỉ là mua ngựa mà thôi. Trong quán trà có không ít người, lại có thêm từng top 5 top 3 võ giả lần lượt đi vào, không ngừng xì xào, bàn tán. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tên tuổi của Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn, 10 phần khí phách xuất hiện. Vương Bát Ca, Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn là ngôn phái chính hay là ta? Từ Ngôn uống trà hỏi. Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì Vương Bát Chỉ đối diện thiếu chút nữa phun ra cả ngụm trà, vẻ mặt đầy hốt hoảng, giảm thấp thanh âm nói. Ấy, đều là chính phái đấy, Ngôn Ca Nhi, chúng ta đi thôi, chỉ sợ quán trà này chính là được chính phái bao hết rồi. Tà phái Tề quốc quả thật có thế lớn, nhưng trong quán trà này ngày hôm nay lại là nơi mà chính phái tụ tập. Loại lâu la tà phái như Vương Bát Chỉ xen lẫn trong đám chính phái thế này khó tránh được sợ hãi. Trên mặt người có viết chữ thuộc môn phái nào sao? Sợ cái gì? Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, không để ý tới Vương Bát Chỉ nữa, mà hứng thú tập trung vào một đám võ giả đi từ trên lầu xuống. Vương Bát Chỉ chỉ là tiểu lâu la, Từ Ngôn không chút lo lắng về chuyện bị nhận ra, cùng lắm là có người nhận ra gã là đầu lĩnh hộ vệ của Mai Hương Lâu mà thôi. Với thanh danh của Vương Bát Chỉ, tỷ lệ đám người chính phái nhận ra gã cơ bản gần như là không có. Nhóm người đi từ trên lầu xuống đều là võ giả, người nào người nấy đeo trường kiếm sau lưng, quần áo quý giá đẹp đẽ, không có thể so sánh với đám võ giả giang hồ tầm thường ngoài kia được. Đi trước nhất là một thiếu niên che một tấm lụa mỏng trên mặt, thân hình khéo léo, bước chân nhẹ nhàng, không có đao kiếm, lại càng không nhìn rõ được mặt mày. Đi bên cạnh buổi tiếp thiếu niên này là một nam tử trung niên, từ xa đã nghe thấy có người chắp tay chào, xưng y là Vu Các Chủ. Nhìn thần thái cung kính của vị Vu Các Chủ kia là có thể biết thân phận thiếu niên kia không phải chuyện đùa. Từ Ngôn còn đang nhìn ngó náo nhiệt khi nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên này, sắc mặt chợt biến, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn ngửa đầu uống. Ngay lúc đó, đôi mắt qua tấm mạng che mặt kia cũng liếc qua nhìn lại, rồi nhanh chóng thu lại. Trong chén trà không có nước, Từ Ngôn cũng không khát, mà chỉ mượn cớ ngửa đầu để ngăn cản lấy phiền toái. Tuy không nhìn rõ dung mạo thiếu niên che mặt kia, nhưng từ thân hình và cách đi đứng có thể biết là một nữ hài. Hơn nữa, còn là một nữ hài Từ Ngôn từng gặp qua. Dùng nhãn lực của Từ Ngôn, hắn nhận ra đối phương chính là vị nữ hài mang theo mùi hương hoa thiên tiết từng mắng nhau với hắn ở Mai Hương Lâu đấy. Có thể xuất hiện ở nơi đây lại được đám người võ giả chính phái tôn sùng như khách quý, cho thấy thân phận của nữ hài kia không thấp. Từ Ngôn không muốn chuốc lấy phiền toái tại địa bàn của người ta. Ngày đó hai người tức giận mắng chửi nhau, lúc này không chừng người ta có thể ỷ nhiều người thế lớn đánh hắn một trận. Đó là chuyện nhỏ, nhưng vì thế mà mò ra được yêu bài của Quỷ Vương Môn trong người của hắn. Lúc đó chẳng phải dê vào miệng cọp rồi sao? Từ Ngôn nhạy bén, bèn ngửa đầu uống chén trà, thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Khi hắn đặt chén trà xuống thở phào một hơi, thì nhóm người kia đã đi xa rồi. Nàng đến Mã Vương Trấn làm cái gì? Cô nàng muốn đưa mình vào cung làm thái giám, là người của chính phái, khiến Từ Ngôn có vẻ phần hiếu kỳ và bất đắc dĩ. Sắp lọt vào mai phục của tà phái rồi, còn có tâm tư uống trà, xem ra tâm tình còn chưa lớn được chút nào à? Nghe nửa ngày kỳ văn dị sự trong quán trà, dưới sự thúc giục của Vương Bát Chỉ, Từ Ngôn mới chịu rời khỏi quán trà. Hắn cũng không tiện đi đường cùng Vương Bát Chỉ nữa, hai người tách nhau ra. Vương Bát Chỉ chạy tới phía đông của khu rừng trúc tụ tập lại với đám người của Thanh Mộc Đường, còn Từ Ngôn thì thảnh thơi đi chọn ngựa. Xem náo nhiệt không cần gấp, mua ngựa mới là chuyện chính. Đến lúc Từ Ngôn chọn xong hai con ngựa thì trời đã quá trưa. Tiền cọc cho người bán ngựa đưa xong, Từ Ngôn cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài trấn. Mã Vương Trấn quả nhiên là nơi mua bán ngựa của nhân gian. So với Phong Sơn Thành thì giá cả ở đây tiện nghi hơn rất nhiều. Hai con ngựa này tổng cộng mất 5.000 lượng bạc. Tuy không phải là thiên lý mã, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nếu đặt tại Phong Đô Thành, một con ít nhất cũng có giá 4.000 lượng. Thậm chí nếu gặp một vài tên đầu gỗ, có thể dư sức biến hai con này thành thiên lý mã. Từ Ngôn không hiểu được tính của kẻ ngựa, hắn cũng chưa từng nhìn qua, nhưng có nghe nói đến. Ngựa có hơi thở dài hơn so với những con khác, hơn nữa tim đập trầm thấp thì nhất định không quá kém. Tiểu đạo sĩ quanh năm giao tiếp với heo, bản lĩnh nhìn heo tuyệt đối là cao ngất. Áp dụng bổn sự nhìn heo, hướng lên nhìn tướng ngựa cũng tính là Từ Ngôn thông minh, bởi vì phần lớn thể chất của động vật đều được phân biệt như thế này, cũng chính là bản lĩnh suy một ra ba của hắn. Đã tìm được ngựa tốt, giao tiền cọc xong, coi như đại sự trong lòng được giải quyết, chỉ còn lại là tâm tính hiếu kỳ của thiếu niên. Phía đông, xà yêu, chính tả đại chiến. Đứng ngoài trấn, Từ Ngôn nở nụ cười ngây ngốc tự nói lấy. Hề hề, xem trò vui này, không cần phải mua vé, thật là tốt. Từ Ngôn không biết là khi hắn chạy tới phía đông chuẩn bị xem trò hay, thật ra trò hay kia đã được trình diễn rồi. Ngay tại một nơi sâu phía đông của rừng trúc, một con cự mãng có bề ngoài to ngang bằng cả cái thùng nước đang vọt chạy với tốc độ rất nhanh. Khi thì phóng lên, vắt lên thân trúc xanh, khi thì bò sát trên đám lá mục dưới đất, đuôi rắn hất mạnh lên, có thể đánh đứt ngang một thân trúc to cỡ miệng chén. Toàn thân cự mãng có màu xanh, đỉnh đầu có màu bạc tương tự như màu gà, nhìn qua thập phần kỳ dị. Lưỡi rắn đỏ thụt thè như hít thở từng ngụm khí lớn. Có điều cự mãng này có chút rối loạn, chạy đông chạy tây mà không theo mục tiêu gì cả. Ngay khi cự mãng bỏ qua, khu rừng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Sau đó vài chục bóng người từ từ tiến tới. Bọn họ là một đám võ giả, tay cầm đao kiếm, cầm đầu là vị các chủ mà Từ Ngôn nhìn thấy ở trong quán trà. Đến gần một con suối nhỏ, người này ngừng lại. Các chủ, nghiệt xúc kia chạy về hướng tây. Một võ giả đang ngồi chồm hổm dưới đất xem dấu vết của mãng xà lưu lại trên đường đi. Cứ theo sau là được, dồn nó đến hố bẫy rồi động thủ. Hai mắt người trung niên sáng như điện, phân phó một tiếng rồi cùng đám thủ hạ đuổi theo. Những người này chỉ lùa rắn mà không phải giết nó. Cùng lúc này, khắp nơi trong rừng trúc đều đã răng bày bẫy của đám người chính phái. Tất cả đều là đang truy tìm con cự mãng ngân quang. Đột nhiên một nhóm người phát hiện ra mục tiêu. Nếu từ trên không trung nhìn xuống, rừng trúc như dần dần xuất hiện vòng vây mơ hồ, còn con cự mãng thì dần bị dồn về một khe núi tĩnh mịch. Trong khe núi tĩnh mịch kia đã được đám người này đào sẵn một cái hố to. Đáy hố phủ đầy gai sắt. Đây là một cái bẫy cực lớn chuẩn bị riêng cho yêu xà. Tuy đội ngũ chính phái vây quét yêu xà có không ít, hơn mấy trăm người, nhưng ở chỗ sâu trong của khu rừng trúc này còn ẩn giấu rất nhiều bóng người hơn nữa. Quỷ Vương Môn muốn làm hoàng tước ẩn ở sau tại một nơi bí mật gần đó, đợi con bọ ngựa kia bắt được con ve. Khi Từ Ngôn đến phía đông của khu rừng trúc, đã không còn nhìn thấy bóng người nào. Chỗ mà Vương Bát Chỉ nói là nơi tụ tập cũng không có ai cả. Từ Ngôn bèn đứng lại gãi gãi đầu, hắn phát hiện quả nhiên không phải cần mua vé, thế nhưng lại không tìm được tràng cảnh chơi đùa diễn ra ở đâu. Đang tính tìm kiếm quanh thì Từ Ngôn nghe được phía bên tây bắc truyền ra tiếng nổ vang. Sau đó mặt đất gần như thoáng run rẩy, có một con quái vật khổng lồ nào đó rơi từ trên cao xuống đất. Quả nhiên là đang dùng cạm bẫy. Nghe tiếng nổ vang này, Từ Ngôn lập tức kết luận đó là động tĩnh của cạm bẫy. Thật ra võ giả săn giết yêu vật không khác thợ săn giết dã thú là mấy, trừ phi có thực lực đấu chính diện tất thắng với yêu vật, còn không thì việc vận dụng cạm bẫy là điều hiển nhiên. Từ Ngôn nhanh chóng lao về phía truyền ra tiếng động ầm vang đó. Lúc đó hắn chạy đi thì mấy ngàn đệ tử của Quỷ Vương Môn từ chỗ ẩn thân cũng đồng thời tuôn ra, không chút tiếng động hướng thẳng về khe núi. Ngân quang xà đã tới tay, ha ha, chúc mừng các chủ. Bên cạnh cạm bẫy nơi khe núi là một nữ tử hơn 30 tuổi đang cầm kiếm, đang đứng đối diện với vị vu các chủ kia vui vẻ nói tiếp. Một con ngân quan xà, nửa hạt trúc cơ đan. Vu các chủ, có thể nói lần này thu hoạch của Thanh Vân Các các ngươi tương đối khá a. Nữ tử là Ngọc Như Ý, là môn chủ của Ngọc Kiếm Môn. Bản thân có cảnh giới võ giả tiên thiên tam mạch, còn vu các chủ trong miệng của nàng này chính là các chủ của Thanh Vân Các, Vu Thành. Cảnh giới của Vu Thành và Ngọc Như Ý tương đương nhau, mà Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn là hai môn phái tự cho là chính phái cũng không lớn. Hành tung của bọn họ thập phần bí ẩn mới có thể đặt chân ngang dọc nơi tề quốc này. Chẳng qua, đoạn thời gian này, tình cảnh của họ cũng không được tốt cho lắm. Ngọc môn chủ, không nên cao hứng quá sớm. Nghiệt xúc kia không phải, chỉ cần cái bẫy này là có thể đối phó được. Nếu quả thật có thể chém giết được con yêu này, cũng không thể thiếu chỗ tốt cho Ngọc Kiếm Môn của các ngươi. Vô Thành vẫn luôn nhìn chăm chăm vào yêu xà đang giãy giụa trong bẫy, Cái bẫy này quả thật là khá lớn, gai nhọn dưới đai bẫy cũng rất sắc bén. Chỉ là yêu xà rơi vào bẫy lại không có bao nhiêu vết thương trên người. Những gai sắc kia rõ ràng lại không cách nào dễ dàng đâm rách được da rắn. Xung quanh bẫy này có hàng trăm võ giả khác, đa số trong đám đều đang dương cung, sẵn tên. Nhưng đám võ giả chính phái này cũng không có vây hết bốn phía hố bẫy, mà chỉ xúm xín khắp ba hướng, đông, tây, nam. Còn cánh bắc thì lại không có một bóng người. Ngọc Như Ý vừa định ra lệnh cho đám thủ hạ bắn tên, thì tai nàng đột nhiên giật giật, mặt biến sắc vội vàng nói. Có người vây núi. Vu Thành nghe thấy lại không có vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ nhìn về một nơi xa xa trong rừng nói nhỏ. Quả nhiên tiểu thư Bảng Gia đoán không sai, tà phái nghe được tin tức Ngân Quan Xà có thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này bọn chúng thật sự muốn làm hòa tức sao? Vậy nhìn xem ai cao, ai thấp. Từ một nơi sâu trong rừng trúc rậm rạp, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người, rồi vô số thân ảnh nhanh chóng tiến tới. Vu Thành hất mạnh tay lên, Thành Vân Các và Ngọc Kiếm Môn vậy mà lại buông bỏ yêu xà trong hố bẫy, nhanh chóng lui về ngọn núi hoang ở phía bên cạnh. Yêu xà ở đây, đám người chính phái lùi lên trên núi rồi. Tốc độ của đám người Quỷ Vương Môn rất nhanh, thoáng chốc đã tới gần cái bẫy. Mấy đệ tử Quỷ Vương Môn tới đây, đầu tiên nhìn thấy yêu xà đang trong hố bẫy, lập tức báo cáo tin tức này cho đầu lĩnh của mình. Lần vây quét chính phái này, chẳng những Quỷ Vương Môn phái ra mấy ngàn người ngựa trong tam đường khẩu, mà còn có 18 vị thái bảo xuất hiện. Đại thái bảo Trác Tiêu Vũ cũng có mặt trong đám người. Quét mắt, nhìn về ngọn núi hoang đám chính phái đang rút lên đó, ánh mắt Trác Tiêu Vũ âm trầm, gã khoát tay. Lập tức đội ngũ của bốn đường khẩu nhanh chóng kéo qua vây quanh dưới chân ngọn núi hoang với ý định chặt đứt đường lui của chính phái. Chính phái chỉ có khoảng 800 đến 1.000 người, còn Quỷ Vương Môn có mấy ngàn người ngựa kéo đến đây. Nếu không một mẻ hốt gọn đám chính phái này thì khỏi kêu tên bọn họ là tà phái nữa rồi. Thật ra trong mắt Trác Tiêu Vũ, Thành Vân Các và Ngọc Kiếm Môn chỉ như cái loại chính phái đang kéo dài hơi tàn trong tề quốc này, không có chút uy hiếp gì cả. Bản thân gã có thực lực tiên thiên tứ mạch, gộp chung cả môn chủ Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn cũng không phải đối thủ của gã. Tự mình áp trận lần này, mục đích thực sự của gã là con xà yêu đang giãy giụa trong cái hố lớn đằng kia. Màu bạc của Ngân Quang Xà là một tài liệu chân quý dùng để luyện đan của tu hành giả. Một cái màu bạc có giá trị tương đương nửa hạt trúc cơ đan. Nếu có thể gom đủ hai con ngân xà quan, có thể dễ dàng đổi được một hạt trúc cơ đan. Tài liệu luyện đan chân quý, võ giả không dùng được, nhưng lại là thứ tu hành giả vô cùng xem trọng. Vì ngân quan xà này mà Trác Tiêu Vũ không tiếc mở tiệc chiêu đãi Diêm tướng quân, tiếp nhận lấy nhiệm vụ tiêu diệt yêu xà từ trong tay của đối phương. Còn chuyện đánh chết chính phái chỉ là thuận tay mà thôi. Quỷ Vương Môn vừa tới, chính phái đã rút lui về núi hoang, khiến Trác Tiêu Vũ nổi lên chút nghi ngờ. Khi nhìn thấy Ngân Quan Xà đang gần trong gang tấc, gã không chần chừ nữa mà chuẩn bị giết chết yêu vật khó dây dưa này trước. Võ giả đơn độc, cho dù có thực lực tiên thiên ngũ mạch, cũng rất khó thắng được một con yêu vật. Một mình đánh chết được yêu vật thì chỉ có tu hành giả mới làm được, có thực lực trúc cơ cảnh mới có thể giết xong. Tuy không cách nào độc chiến với yêu xà, nhưng ỷ vào nhiều người, mấy ngàn tên võ giả bình thường cùng với mấy trăm võ giả tiên thiên dư sức diệt được một con yêu xà. Thật ra nếu yêu xà kia không rơi vào bẫy thì lần này Quỷ Vương Môn nhất định sẽ phải chết không biết bao nhiêu người đây. Bước vài bước đến bên cạnh cái hố, Trác Tiêu Vũ đứng ngay đúng hướng bắc của cửa hố này. Gã nhìn vào yêu xà rơi hố, chuẩn bị ra lệnh cho thủ hạ động thủ. Không cần quan tâm đao kiếm hay cung nỏ, nhiều người thế này đồng loạt ra tay, yêu xà sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Giặc, giặc! Trác Tiêu Vũ còn chưa kịp ra lệnh, mặt đất dưới chân gã đột nhiên rung chuyển mạnh, sau đó là mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mặt bắc của cái hố bẫy vây khốn yêu xà, vậy mà lại bất ngờ sụp xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 18 của bộ truyện Giả Trư Khu Long.